Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2646, chương 2636, Cửu Long Thiên Tử trận. Ha ha, bổn tọa tồn tại mấy ngàn năm lâu, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy cái nào một cái gia hỏa như cùng ngươi cuồng vọng như vậy. Tiểu tử, ngươi ngược lại để đến bổn tọa rất là yêu thích. Nghe được Lam Phong lời nói, cái kia cự long như là nghe được chuyện cười lớn đồng dạng. Làm càn địa cười ha hà, trong miệng có tang thương cổ lão tiếng cười to truyền ra. Đã như vậy hôm nay liền để bổn tọa cho ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử một chút. Giáo huấn đi, theo cự long lời nói rơi xuống. Khủng bố khí thế đáng sợ thì là còn như lũ quét giống như theo nó trong thân thể khuếch tán bộc phát ra. Đồng thời nó cái kia to lớn long chảo bỗng nhiên huy động, nhấc lên một trận huyết sắc sát khí kình phong hướng về Lam Phong bao phủ mà đi. Mà huyết sắc sát khí kình phong càng địa hung mãnh, dường như mang theo diệt thế lực lượng. Ven đường những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đồ vật bị cuốn vào đến sát khí kình trong gió. Làm đến sát khí kình phong hình thành một cái vô cùng to lớn long quyển phong mang theo vô số từ. Phía chân trời chiếu nghiêng xuống tia chớp màu đỏ ngòm hướng về Lam Phong phóng đi. Cái kia thanh thế to lớn, cát bay đá chạy, để sắc mặt người không khỏi làm kịch biến. Cho dù là Lam Phong sắc mặt hắn cũng đều lộ ra càng khó coi. Muốn thu phục đầu này cự long, thu hoạch được nó tán thành cũng không phải là đơn giản như vậy. Bất quá Lam Phong hắn tự nhiên cũng sẽ không nhận sợ. Trong mắt tử kim long diễm chậm chậm thiêu đốt, bỗng nhiên nắm chặt trong tay tử kim long diễm ngưng tụ hỏa diễm trường kiếm. Hướng về kia to lớn kình khí long quyển phong phóng đi. Lam Phong lao ra tốc độ càng địa mau lẹ, chỉ là trong nháy mắt liền là xuất hiện ở cái kia long quyển phong trước mặt. Hai tay bỗng nhiên cầm kiếm, thật cao vung lên, thể nội cực hàn chi lực phun trào. Làm đến nguyên bản ngọn lửa kia trường kiếm trong nháy mắt hóa thành hàn băng kiếm. Đối với cái kia long quyển phong bạo nổi giận chém xuống. Nghịch long kiếm quyết, thí thần long trảm, oanh xùy, kiếm khí tung hoành, hàn quang bắn ra bốn phía. Sắc bén to lớn kiếm khí bỗng nhiên theo hàn băng kiếm phía trên phun trào mà ra theo cái kia bao. Phủ long quyển phong bạo lướt qua. Làm cho nguyên bản khí thế hung hung long quyển phong bạo thì là trong lúc đó ngưng kết. Trong nháy mắt bị nồng đậm hàn băng bao trùm. Trung gian vị trí bị sắc bén cực hàn kiếm khí chỗ xé rách. Trở thành hai tòa bắt mắt tượng băng đến. Giống như một loại nào đó cao lớn hơn tượng băng. Lam Phong tóc dài phiêu động. Cất bước chậm chậm địa theo cái kia trong cái khe đi tới. Gió mát quét. Gợi lên lấy cái kia một đầu phiêu giật mái tóc dài màu trắng. Quần áo bay múa, vì hắn tăng thêm mấy phần khác phiêu giật vị đạo, như là theo hàn băng thế giới bên trong đi tới tuyệt thế kiếm khách. Có thể dùng linh hồn trạng thái dưới thi triển ra như thế kiếm kỹ. Người rất không tệ, bất quá, chỉ là không tệ mà thôi. Nhìn lấy cái kia lông tóc không thương, chậm chậm theo hàn băng bên trong đi tới Lam Phong. Cự long cái kia to lớn long trong mắt tràn đầy một tia hân thường. Trong miệng có cổ lão lời nói truyền ra. Oanh, theo nó lời nói rơi xuống. Nó bỗng nhiên cúi người. To lớn long chảo mang theo kinh thiên lực lượng thì đơn giản như vậy cậy mạnh hướng về Lam Phong. Cho chộp tới, tốc độ quá nhanh, như là tia chớp. Cái kia lực lượng kinh khủng càng làm cho rảnh rỗi ở giữa tại thời khắc này đều vỡ vụn sụp đổ. Có thể nghĩ nó lực lượng là kinh khủng bực nào cùng cường đại. Hừ, thấy thế, Lam Phong trong lỗ mũi không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Cũng không có ở thời điểm này trốn tránh. Hắn thể nội lực lượng ngang dọc gào thét, phải tay nắm chắc thành quyền. Mang theo cuồng bạo lực lượng cứ thế mà đối với cự long cái kia chộp tới long chảo đập ra. Thiên hoang trấn ma quyền. Đông. Lam Phong cái kia mịt mù nắm tay nhỏ cùng to lớn sắc bén long chảo chạm vào nhau cùng một chỗ. Bạo phát chấn thiên động địa tiếng vang đến. Lực lượng kinh khủng theo cự long cái kia to lớn long chảo bên trên truyền đến. Làm cho Lam Phong sắc mặt không thể nghi ngờ là biến đến càng địa ngưng trọng cùng khó coi. Dưới chân hắn chỗ đứng mặt đất lập tức phía trên càng là ầm ầm tan vỡ. lan tràn ra từng đạo vết nứt đến. Cái kia lực lượng kinh khủng làm cho Lam Phong từ linh hồn lực ngưng tụ ra thân thể dường như đều muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng, từ từ biến đến mở đi. Đây là linh hồn hắn sắp sụp đổ lực lượng. Ha ha, mịt mù con kiến hôi. Cảm nhận được bổn tọa lực lượng cường đại sao? Tuy nhiên bổn tọa trước mắt lực lượng không đủ đỉnh phong thời kỳ 1/2 phần 10. Nhưng là cũng không phải ngươi đủ khả năng chống lại. Hiểu không? Oanh xùy, nhìn lấy Lam Phong cái kia dần dần biến đến hư huyễn ảm đạm thân thể. Cự Long làm càn địa cười lớn, trong miệng truyền ra vô cùng ngông cuồng lời nói. Theo nó lời nói rơi xuống, càng khủng bố hơn lực lượng thì là theo nó long chảo bên trong khuếch tán mà ra. Đối với Lam Phong nghiền ép mà đi, mịt mù con kiến hôi. Vì ngươi cuồng vọng cùng vô tri trả giá đắt a. Đi chết đi, để cho ta đi chết. Xin lỗi, chỉ bằng ngươi cái này không quan trọng tám chảo huyết long một đạo long hồn. Còn không có tư cách kia. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh đến. Tâm niệm nhất động, ngập trời tử kim long diễm thì là theo hắn quyền đầu bên trong phun trào mà ra. Hướng về cự long đốt cháy mà đi. Nếu là trước lúc này Lam Phong không có nhận ra đầu này cự long địa vị. Như vậy hiện tại Lam Phong lại là đưa nó cho nhận ra. Nó toàn thân chừng vạn trượng to lớn, bị huyết sắc long lân bao trùm, long nhãn thành hình thoi, bên trong thường có huyết quang lấp lóe. Phát động công kích lúc long giác bên trên sẽ có huyết quang lấp lóe. Lại sinh có tám chảo, chính là đã từng uy chấn thái cổ tuyệt thế hung thú. Tám chảo huyết long, chỉ bất quá đến cùng là người phương nào bắt cái này tám chảo huyết long đưa nó long cốt điêu khắc trở thành ngọc tỷ, dùng nó chân long chi huyết đến tưới nước ngâm, sau đó lại đưa nó long hồn phong ấn đến ngọc tỷ bên trong trở thành ngọc tỷ này bên trong khí linh. Lam Phong trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng là hắn lại biết hiện tại còn không phải suy nghĩ những vấn đề này thời điểm. Việc cấp bách hắn là muốn thu phục đầu này tám chảo huyết long. Ngay sau đó, hắn tâm niệm nhất động, càng thêm dồi dào hung hãn tử kim long diễm thì là theo hắn quyền đầu bên trong phun trào mà ra đối. Cái này cự long triển khai đốt cháy. Ngao, sau một khắc, kêu thê lương thảm thiết âm thanh nhất thời theo cái kia tám chảo huyết long trong miệng truyền ra. Nó sắc bén kia long chảo càng là tại thời khắc này nhanh chóng thu về. Tại nó sắc bén kia bén nhọn long chảo phía trên. Tử kim long diễm giống như giòi trong xương cháy hừng hực, làm cho nó lân giáp qua trong giây lát đều bị thiêu đến cháy đen một mảnh, làm đến trong miệng nó phát ra thê lương tiếng hét thảm tới. Đáng chết con kiến hôi, ngươi, ngươi đầy rốt cuộc là cái gì hỏa diễm lại có thể làm bị thương bổn tọa? Cái kia tử kim long diễm tại tám chảo huyết long long chảo phía trên cháy hừng hực. Tùy ý nó làm sao đập cũng đều không thể làm đến nó dập tắt, làm cho tám chảo huyết long thống khổ vạn phần. Trong mắt sát ý ngang dọc, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong miệng truyền ra nổi giận lời nói tới. Nó a, nhìn lấy cái kia tám chảo huyết long bị đau bộ dáng, Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên lên một vệt đường cong, khuôn mặt anh tuấn phía trên hiện ra nồng đậm cười yếu ớt đến. Tâm niệm nhất động, ngập trời tử kim long diễm theo trong thân thể của hắn phun trào mà đi xứ đến hắn nơi ở trở thành. Một mảnh cháy hừng hực biển lửa, trong miệng truyền ra tràn ngập tư tính lời nói. Nó là linh hồn khắc tinh, ta xưng hô nó vì tử kim long diễm. Tử kim long diễm, vì sao chưa từng nghe nói? Chẳng lẽ là giữa thiên địa về sau sinh ra dị hòa? Nghe nói Lam Phong lời nói. Tám chảo huyết long trong mắt cơ trí chi mang phun trào. Trong lòng không ngừng mà có suy nghĩ tránh qua. Nó tại ngọc tỷ này bên trong bị phong ấn mấy ngàn năm. Ngủ say mấy ngàn năm. Cũng đã gặp qua không ít người. Thế nhưng là chỉ có Lam Phong mới đưa nó cho theo ngủ say bên trong tỉnh lại. Đưa nó theo gông xiềng bên trong giải thoát. Cũng không biết ngoại giới thiên biến hóa. Làm sao? Sợ. Nhìn lấy cái kia tám chảo huyết long, Lam Phong khuôn mặt anh tuấn phía trên nụ cười càng đậm. Nếu là gặp gỡ tránh thức tám chảo huyết long, Lam Phong tuyệt đối không nói hai lời. quay đầu liền chạy. Thế nhưng là trước mắt cái này tám chảo huyết long chẳng qua là một đạo long hồn. Chính là linh hồn thể thôi. Lam Phong có được đối linh hồn có thể tạo thành cực lớn thương tổn từ kim long diễm. Tự nhiên là không sợ. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hai tay của hắn hợp lại cùng nhau. Sau đó bỗng nhiên kéo một phát. Một đầu từ tử kim long diễm hình thành hỏa diễm roi dài chính là phù hiện trong tay hắn. Sợ, coi là bằng vào chỉ là thiên địa dị hỏa liền có thể hù đến bổn tọa. Tiểu tử, ngươi còn sững sờ điềm. Đến đón lấy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bổn tọa tránh thức lực lượng đi. Tám chảo huyết long trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Cái đuôi lớn bỗng nhiên hất lên. Cái kia còn tựa như núi cao thân hình khổng lồ mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt giống như gào thét mà đến thiên tấn xe vận tải hướng về Lam Phong vọt tới. Ven đường những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều bị chấn nát thành vì hư vô. Như là tuyệt thế yêu ma, chỉ là trong nháy mắt, cái kia tám chảo huyết long chính là vọt tới Lam Phong trước mặt. Nó cái kia đủ để nuốt vào một tòa cao ốc miệng lớn bỗng nhiên mở ra. Đối với Lam Phong cắn xé mà đến. Ba, thấy thế, Lam Phong sắc mặt phát lạnh. Không chút nghĩ ngợi, trong tay hỏa diễm roi dài bỗng dưng đối với tám chảo huyết long cho quất ra ngoài. Tại to lớn miệng lớn cắn tới trong nháy mắt chính là quất vào nó trên mặt. Bộc phát ra thanh thúy vô cùng tiếng vang tới. Ngao, rõ ràng là một đầu rất không đáng chú ý roi dài. Không sai mà rơi vào cái kia tám chảo huyết long đầu lâu phía trên lại là làm cho nó ra chóc thịt. Bong, trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết cùng kêu rên tới. Đầu này hỏa diễm roi dài chính là hết thảy linh hồn thể khách khí. So với Lam Phong lúc trước từ ngân viêm thánh hỏa ngưng tụ ra ngân lôi phệ hồn tiên đến đối linh. Hồn lực sát thương càng thêm to lớn cùng khủng bố. Chuyên đánh linh hồn. Lam Phong đem hắn tên là Đả Hồn Tiên, theo tám chảo huyết long bị đau, nó thế công thì là đại giảm, Lam Phong mắt bên trong thì là hàn quang lóe lên, thân hình di động với tốc độ cao, huy động trong tay Đả Hồn Tiên không ngừng mà quất vào tám chảo huyết long cái kia thân hình khổng lồ phía trên, phát ra thanh thúy tiếng roi vang tới, ba ba ba, ngao ngao ngao, tám chảo huyết long cố nhiên là hung hãn vạn phần. Cho dù là hắn bây giờ là linh hồn trạng thái cũng không phải nhân lực đủ khả năng hàng phục. Nó có lực sát thương có thể so với chuẩn đế đỉnh phong. Nhưng mà lại là gặp phải gần như tay cầm thần khí Lam Phong. Mạnh hơn boss cũng chịu không được thần khí tàn phá. Tại Lam Phong Đả Hồn Tiên quất đánh phía dưới. Tám chảo huyết long không ngừng mà rú thảm lấy. Nó cái kia thân hình khổng lồ càng là tại Đả Hồn Tiên quất đánh chi xuống không ngừng địa thu nhỏ. Đó là nó bị thương nặng biểu hiện. Không đến nửa giờ thời gian, nguyên bản chừng vạn trượng to lớn, xem ra anh minh thần võ tám chảo huyết long bây giờ cũng chỉ có dài 1 mét. Như cùng một cái không chút nào thu hút độc xà, thần phục hoặc là chết. Lam Phong từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia bị trọng thương tám chảo huyết long, trong miệng truyền ra lạnh nhạt vô tình lời nói tới. Giống tám chảo huyết long trong miệng phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Thấp cái kia ngẩng lên thật cao đầu lâu đến. Trong miệng càng là có tang thương không cam lòng thanh âm truyền ra. Xuất ra ngươi một luồng linh hồn lực cùng bổn tọa long hồn tương dung. Ký kết khế ước, liền có thể đạt được ngọc tỷ này tán thành. Trở thành nó chủ nhân. Cái này còn tạm được. Ngươi cái này nho nhỏ tám chảo huyết long ngược lại là rất thức thời mà. Nghe được tám chảo huyết long lời nói, Lam Phong xuất ra một luồng linh hồn lực dung nhập vào nó mi tâm. Nhỏ mở miệng cười, Lam Phong lời nói không thể nghi ngờ là làm cho tám chảo huyết long phát điên vô cùng. Bị tức đến suýt nữa phun ra, nó thế nhưng là chí cao vô thượng tám chảo huyết long. Lại bị một cái nho nhỏ nhân loại như thế khiêu khích. Làm Lam Phong một luồng linh hồn cùng tám chảo huyết long tương dung nháy mắt. Ngoại giới cái kia ngọc tỷ lại là bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Lam Phong linh hồn tức thì bị theo ngọc tỷ bên trong xua đuổi mà ra. Đồng thời đại lượng tin tức càng là liên tục không ngừng địa dung nhập vào Lam Phong trong óc. Mà ngọc tỷ này địa vị Lam Phong cũng được biết.